Tống Mặc và Đậu Chiêu trở về phủ Anh Quốc Công. Người mang thư của Tống Nghi Xuân đang chờ Tống Mặc, nghe nói Tống Mặc đã về, lập tức xin gặp. Tống Mặc lấy thư ra, nhìn qua loa, thấy trong thư đều là lời trách mắng, chỉ có dòng cuối cùng hỏi tình hình hiện tại thế nào. Hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện Đậu Chiêu nhân lúc hỗn loạn mà lấy được lệnh bài, lập tức trở về viết thư hồi âm cho Tống Nghi Xuân. Trong thư, hắn nhận trách nhiệm về bản thân, tại mình thiền cận, chỉ nghĩ cho Di Chí Đường mà quên mất Di Chí Đường cũng là một phần của phủ Anh Quốc Công. Sau khi nghe phụ thân dạy bảo, bản thân đã rút ra được bài học, quyết gánh vác trách nhiệm, đương lúc phụ thân không có ở nhà, thay mặt phụ thân xử lý công việc của Anh Quốc Công. Cụng Nhắn đã giao cho Đào Khí Trọng tu sửa tốt phần nhà bị thiêu hủy trong vòng 15 ngày, tạm thời lấy ra 5 vạn lượng bạc để thưởng cho ai bắt được giặc cướp tấn công phủ Anh Quốc Công, được Hoàng thượng ban ân, cấp 3 vị trí trong quân trận về. Tất cả mọi chuyện đều được viết rõ ràng, sau đó giao cho người gửi thư. 600 dặm khẩn cấp, ngày đêm lên đường, nhanh chóng đưa đến tay Quốc Công ra. Người đưa thư không dám chậm trễ, cầm thư đi ngay. Nhưng Tống Mặc vẫn không hết bực bội, nói với Đậu Chiêu, ông ấy không ép ta vào đường chết thì không chịu ngồi yên mà. Đậu Chiêu vỗ vỗ lên tay hắn, dịu dàng nói, điều đó còn phụ thuộc xem ông ấy có khả năng không. Chàng đã chết qua một lần, chẳng lẽ còn muốn chết thêm lần nữa mới được coi là hiếu thuận, mẫu thân kỳ vọng nhiều ở chàng như vậy, chẳng lẽ chàng lỡ lòng không quan tâm. Tống Mặc bật cười, nàng yên tâm, ta không phải tên ngốc, càng không phải tên ngốc hiếu thảo. Nàng nói đúng, ta đã chết một lần, sẽ không có chuyện ta để ông ấy kề dao lên cổ mình thêm lần nữa. Sau đó ôm vai Đậu Chiêu, ngày mai, chúng ta đến phong đài mua hoa tiếp đi. Tuy không mua được giống hoa quý nhưng đi giải sầu cũng tốt. Đậu Chiêu khẽ cười, không muốn ở nhà phiền não với mấy việc vặt thì có. Ngày hôm sau, dùng xong bữa trưa, nàng và Tống Mặc lại đến phong đài. Ai đó mang tin của đạo tặc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Thuận Thiên và binh mã từ Ngũ Thành liên thủ, nhanh chóng quy án. Sau khi tra khảo, biết được người đó thực sự là một trong những tên giặc cướp đã tấn công phủ Anh Quốc Công. Hơn nữa người báo tin còn là huynh ruột của tên đạo tặc. Người của Phủ Thuận Thiên và binh mã từ Ngũ Thành một phen trầm trồ. Nhưng còn có điều khiến người ta càng bất ngờ hơn nữa. Hóa ra những đạo tặc bị treo thưởng kia hiểu rằng, tuy có thể tránh được trận đuổi giết của phủ Anh Quốc Công nhưng về sau vẫn sẽ bị đồng đạo giang hồ và người của quan phủ truy đuổi, quãng đời còn lại chỉ có thể sống chui lùi. Thay vì cứ sống trong sợ hãi, chi bằng để huynh ruột đi lãnh thưởng, có được tiền thưởng còn có thể thay mình hiếu kính phụ mẫu. Thế là hắn bảo huynh ruột cắt đầu mình đi báo án. Huynh ruột không đành lòng. Hắn lại sợ đến lúc đó mình chết không đối chứng nên đã dùng tên của huynh ruột đi báo an, sau đó trốn trong một hẻm ở mạn bắc của kinh thành, chờ quan nha đến bắt. Nghiêm Triều Khanh biết chuyện thì hai mắt sáng lên, bảo Hạ Liễn. Gióng trống khua chiêng đưa 1.000 lượng bạc, chúng ta chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình. Hạ Liễn nhận lệnh, Hắc Đạo và Bạch Đạo ở kinh thành được phen náo loạn. Kẻ khởi xướng lại đang đi ngắm hoa cùng thê tử, một người bước về phía họ. Xin hỏi, đây có phải là Thế tử Anh Quốc Công Tống Đại Nhân không? Xưng hô thất lễ nhưng lại biết rõ thân phận của Tống Mặc. Người này chắc chắn đã điều tra về Tống Mặc. Tống Mặc lại không biết đối phương là ai. Hắn lặng lẽ chắn trước Đậu Chiêu, bình tĩnh trả lời, ta là Tống Nghiên Đường. Đậu Chiêu tò mò nhìn, người đó khoảng 20 tuổi, tướng mạo bình thường, quần áo mộc mạc nhưng đôi mắt lại sáng rực. Tuổi tác và tướng mạo quả thực không tương xứng với sự khôn khéo giỏi giang kia. Nàng hoang mang, người này trông quen quá, không những đã gặp ở đâu đó mà còn rất quan trọng thì mới có thể lại ấn tượng sâu sắc như này. Đậu Chiêu nhíu mày, sao lại nghĩ không ra, được dặn không được phép tới gần, đám người Chu Nghĩa Thành cũng đã lặng lẽ đi tới. Người đó cung kính hành lễ với Tống Mặc, tại hạ là Trần Gia, tự Tán Chi, có thời gian ngắn làm ở Cẩm Y Vệ. Sau này được lệnh đi phúc kiến áp giải Định Quốc Công hồi kinh. Tống Mặc sửng sốt, Trần Tán Chi coi như không nhìn thấy, nói tiếp, tại hạ xưa nay kính trọng Định Quốc Công đức tính cao đẹp, hành sự ngay thẳng lỗi lạc, nên vẫn muốn điều tra ra là ai hạ lệnh cho Cẩm Y Vệ bắt Định Quốc Công. Có điều, tại hạ chức nhỏ quyền hèn nên không có tiến triển gì. Tới đây, hắn lộ vài phần khổ sầu, thế sự năm đó đã qua lâu, Tại hạ rất sợ Thế tử gia sẽ quên ân oán năm đó, cũng biết rõ dùng cách này để cầu kiến sẽ khiến Thế tử gia khinh thường, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tại hạ vẫn quyết đến. Chỉ xin Thế tử gia có thể giúp tại hạ điều tra nguyên nhân cái chết của Định Quốc công, trả lại trong sạch cho Định Quốc công. Trong đầu Tống Mặc như có hồi chuông kêu vang, đại cữu đã qua đời được 3-4 năm nhưng hắn vẫn không dám điều ra nguyên nhân cái chết của đại cữu. Sấm sét mưa dông đều là ơn vua, nếu phát hiện chuyện này liên quan đến hoàng thượng, chẳng lẽ bọn họ lại đi cáo trạng với hoàng thượng? Nói không chừng đánh rắn động cỏ, ngược lại khiến hoàng thượng cảm thấy trong lòng hắn chất chứa oán hận, không chỉ mất đi thánh ý mà còn liên lụy đến người của Tưởng gia ở Liêu Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều duy nhất hắn có thể làm là chờ khi mọi người đã quên chuyện này, chờ khi tân hoàng đăng cơ, chờ khi hắn có đủ lòng tin của tân hoàng. Không phải lúc này, chính hắn cũng chỉ vừa mới đặt chân vào quan trường, hành sự theo cảm tính rất dễ mắc sai lầm. Đặc biệt là sau khi đại cữu qua đời, giặc Hoa hung hãn ngang ngược, lại không có người ngăn chặn được chúng. Chương 295, Trần gia, người tên Trần gia này muốn làm gì? Tống Mặc nghĩ đến phụ thân Tống Nghi Xuân đầu tiên, có phải là kế khích tướng của phụ thân hòng lừa mình phạm sai lầm. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ hoài nghi này, bảy mưu xúi dục mình điều tra chuyện của đại cữu, phủ anh quốc công cũng không thoát khỏi liên can. Ông ấy ngu xuẩn, cũng không thể ngu xuẩn thế được. Chẳng lẽ là Liêu Vương, ngụ ý rằng đây là ý của hoàng thượng, nghĩ như vậy, Tống Mặc lại thầm lắc đầu. Cứ cho là không phải hoàng thượng bày mưu tính kế, nhưng chính tay hoàng thượng hạ thánh chỉ thu hồi tước vị của phủ Định Quốc công. Biết đây là ý của hoàng thượng thì hắn có thể làm gì? Tống Mặc sao động, hoặc là Liêu Vương muốn nói cho hắn biết, chỉ cần hoàng thượng còn tại vị một ngày thì sẽ thêm một ngày mơ tưởng giải trừ oan khuất cho đại cữu. Không, không, cái này cũng không có khả năng, nếu Liêu Vương có dã tâm thì cũng không thể làm trái luân thường đạo lý. Nhưng cũng có thể Liêu Vương chờ không được, ngoài danh phận thế tử phủ anh quốc công có chút phân lượng thì cái chức chỉ huy sứ Kim Ngô vệ thuộc hàng tứ phẩm chẳng có gì đặc biệt. Liêu Vương không cần đặt lên người mình quá nhiều tâm tư như vậy. Ai là người sai khiến Trần gia, mục đích là gì? Sau khi bị phụ thân ám hại, Tống Mặc cảm thấy hắn trở nên rất đa nghi. Thấy đám người Chu Nghĩa Thành đã vây quanh, hắn mỉm cười ôm vai Đậu Chiêu, lập tức ra lệnh cho Chu Nghĩa Thành. Bắt sống hắn cho ta. Thần sắc băng lạnh như xương, vừa ôm Đậu Chiêu vừa lùi về sau. Lập tức có người tiến tới, chắn trước Tống Mặc và Đậu Chiêu, vây Trần gia ở giữa. Trần gia lại rất bình tĩnh như đã đoán trước được phản ứng của Tống Mặc. Hắn vừa rút nhuyễn kiếm, bên hông ra vừa nói, Thế tử gia, tôi nói đều là sự thật. Nếu không phải ngài giấy lên tinh phong huyết vũ thì tôi cũng chẳng dám tới gặp ngài. Muốn giải oan cho Định Quốc công, một người không thể làm được gì. Nếu ngài không tin có thể đến Cẩm Y vệ điều tra, tôi không phải loại vô danh tiểu tốt gì. Lời muốn nói cũng đã nói, quyết định nằm ở Thế tử gia, Thế tử gia hãy dựa vào phán đoán của mình. Một loại kiếm mỏng, mềm, sau đó, hắn chủ động tiến lên, tấn công người có thân thủ tốt nhất là Chu Nghĩa Thành. Chu Nghĩa Thành cầm đại đao vững vàng nặng nề, Trần gia cầm nhuyễn kiếm huyền chuyển linh hoạt. Hai người ra tay hết sức tàn khốc, hộ vệ của Tống Mặc tự động chia làm hai, một bao quanh Tống Mặc và Đậu Chiêu, một vây quanh Chu Nghĩa Thành và Trần gia, sẵn sàng tiếp viện cho Chu Nghĩa Thành. Người dân trồng hoa sợ hãi trốn sau cái lu lớn, Trần gia cười lớn, từ trên nóc nhà nhảy ra mấy người mặc đồ cẩm y vệ, dùng tú xuân đao, lao về phía Tống Mặc. Hộ vệ, cách trương.